Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662, chương 1663, cỡ Trung Na Di Trận. Thấy Trường Nhạc công chúa mang theo kia một số người lớn hạo hạo đáng đáng rời đi dịch quán. Đại thần sư Thủ Huy cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Bất kỳ người ngoại lai cũng sẽ cho bọn hắn giám thị mang đến phiền toái. Mới vừa sắc phong nghi thức, bọn họ ba vị đại thần sư thần kinh thật là căng thẳng đến cực hạn. Nếu là đột nhiên nhô ra một thích khách giết chết Diệp Chân, như vậy chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bất quá, Trường Nhạc công chúa mặc dù đi, nhưng như cũ cho bọn hắn để lại một chút phiền toái. Những phiền toái này là thủ hộ ở Diệp Chân tĩnh thất bên ngoài. Trên trời dưới đất 50 vị rất linh điện tinh tế. Lý do cũng rất đầy đủ. Bây giờ Diệp Chân là bọn hắn rất linh điện bên trái đại chủ tế. Bọn họ rất linh điện theo lý phái người bảo vệ. Điều này lý do Thủ Huy không có biện pháp phản bác. Vả lại, hắn cũng không nguyện ý lại theo Trường Nhạc công chúa cái người điên này giống vậy ra hỏa phóng. Đối trước một màn kia, nhưng là đưa hắn làm cho sợ hãi. 50 vị giới vương cảnh tinh tế cũng không coi vào đâu, ngược lại vẫn còn là đang ở bọn họ dưới mí mắt mà thôi. Tương đương với nhiều hơn một bầy giám thị Diệp Chân người mà thôi. Lúc này Diệp Chân đã ngồi khoanh chân tĩnh tọa ở tĩnh thất trên giường nhỏ, tiến vào tiềm tu bên trong. Vừa mới tới tay rất linh điện bên trái đại chủ tế ấn tỷ, liền bị hắn đặt ở trước người bên trái. Không tật xấu, hết thảy bình thường. Thần niệm tỉ mỉ bên trong tĩnh thất cùng Diệp Chân chung quanh quét một lần. Thủ Huy coi như là thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi sắc phong mặc dù hỗn loạn một chút, nhưng chung quy vẫn là hết thảy bình thường. Thần niệm động một cái, một đạo phù tin lúc đó bay ra, bay hướng lạc ấp đông bộ thiên miếu hạ viện. Cách mỗi 2 giờ, Thủ Huy cũng phải hướng ba vị điện chủ báo cáo Diệp Chân đích tình báo cáo cùng biến hóa. Hạo ấp đông thành thiên miếu hạ viện bên trong, nhận được Thủ Huy tin tức, Bách Lý Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu từ bây giờ, vậy thì lặng lẽ đợi này 20 ngày đi qua. Bất quá, vô luận là Bách Lý Phi hay lại là Thủ Huy, cũng không nghĩ tới Diệp Chân chân thân lúc này đã xuất hiện ở lạc ấp bên ngoài Long Du Nguyên Thượng. Mặc dù lạc ấp lòng đất đại trận vô cùng lợi hại, nhưng là Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí bên dưới, tốn hơn nửa canh giờ, hay lại là vận dụng tiên thiên ngũ hành thần độn xuyên qua lạc ấp lòng đất cấm chế. Về phần ở lại lạc ấp dịch quán bên trong, chính là Diệp Chân một cái con trai ảnh phân thân. Bất quá, cái này con trai ảnh phân thân Diệp Chân dùng Thận Long Châu bên trong số lớn thái cổ thận long bồn nguyên thận khí, đừng nói là đạo cảnh cường giả thần niệm bắn càn quét, chính là đứng ở Diệp Chân đối diện cũng không phát hiện được trước mặt bọn họ Diệp Chân đã không phải là chân thân. Diệp Chân tự cứu kế hoạch chính thức bắt đầu. Lạc ấp bên trong, vừa mới quay về đến rất linh điện chỗ ở Trường Nhạc công chúa, cũng cau mày ở nơi nào khổ tư. Mới vừa sắc phong lúc, Diệp Chân để cho nàng hỗ trợ phối hợp một chút, thì có nàng kích thích chủ tế ấn tỷ bên trong hồng hoang khí tức một màn kia. Mặc dù có hồng hoang khí tức che phủ, nhưng gần ở Diệp Chân gang tấc nàng, hay lại là bén nhạy phát hiện một chút không giống tầm thường ba động. Trước mắt Diệp Chân khí tức tựa hồ có một cái chớp mắt như vậy giữa biến mất. Sau đó Diệp Chân liền truyền âm cho nàng, nói cho nàng biết nàng chân thân ra rời đi nơi này đi làm chút chuyện, lại không có nói cho nàng biết làm chuyện gì. Cuối cùng ở lúc rời đi, Trường Nhạc công chúa để lại 50 tên gọi rất linh điện tinh tế. Này 50 tên gọi rất linh điện tinh tế ở nơi đó duy nhất sứ mệnh chính là ngăn cản bất luận kẻ nào tiếp xúc Diệp Chân. chỉ cần 20 ngày thời hạn không qua, bên trong tĩnh thất Diệp Chân vẫn còn ở tiềm tu trạng thái. Bất luận kẻ nào không thể tiến vào bên trong tĩnh thất quấy rầy Diệp Chân tu luyện. Đây coi như là Trường Nhạc công chúa đối chân thân rời đi Diệp Chân một loại bảo vệ đi. Chẳng qua là Trường Nhạc công chúa không nghĩ ra được, Diệp chân thân rời đi, rốt cuộc muốn đi làm cái gì? Nghĩ, muốn sử dụng Đại Chu trải rộng các nơi thượng cổ Na Di trận, đều cần Đại Chu quan phương phát ra ngọc giản xác nhận thân phận sau khi mới có thể đóng tiền sử dụng. Đối với một loại võ giả mà nói, đổi một thân phận quá khó khăn, nhưng đối với tuần tra ti người, người nếu là không nhiều bị mấy cái về mặt thân phận đường kia cũng ngượng ngùng với đồng liêu chào hỏi. Diệp Chân tùy thân mang theo thân phận ngọc giản cũng không dưới trên 100 cái, ở tiêu phí 10 khối linh thạch thượng phẩm cắm một đội sau khi Diệp Chân dùng ngụy trang thân phận, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi Long Du Nguyên. Đương nhiên, Diệp Chân đây không phải là lẻn trốn, thật muốn lẻn trốn, Diệp Chân căn bản không cần phiền toái như vậy. Diệp Chân người kế tiếp đặt chân thượng cổ Na Di trận ở vào Tây Bắc địa giới, chính là Đại Chu Gió Châu Châu Thành Đại Phong Thành. Đến Đại Phong Thành sau khi, Diệp Chân cũng không có lựa chọn tiếp tục sử dụng thượng cổ Na Di trận, mà là tiến vào trước rồi Đại Phong Thành bên trong, tìm ra tửu lầu uống mấy chén, nếm nếm địa phương đặc sắc thịt kho tàu phong linh thịt dê. Làm Diệp Chân từ tửu lầu lúc rời đi cũng đã đổi một cái bộ dáng khác. Sau đó, Diệp Chân dùng một thân phận khác ngọc giản bước lên thượng cổ Na Di trận, tiếp tục hướng về Tây Bắc biên thùy lên đường. Lại trải qua 4 lần Na Di sau khi, Diệp Chân đã tới Vị Châu. Coi như Vị Châu cách Lạc ấp khoảng cách đã vượt qua rồi 20 triệu trong trở lên, mà địa vực vị trí nhưng là càng ngã về Tây một chút. Chung quanh mấy cái châu đều là thuộc về Tây tuần thú thứ tư đường đi lại quan sát sử tuần tra phạm vi. Nếu muốn làm hơi lớn chuyện như vậy, nhân tiện cho Tây tuần thú giặt rửa thiên cổ thêm chút lấp, Diệp Chân cũng là rất vui lòng. Bất quá, Diệp Chân hạ thủ mục tiêu cũng không tại Vị Châu bên trong thành. Chu vi hơn 6 triệu dặm bên trong, cũng chỉ có Vị Châu Châu Thành có như vậy một tòa thượng cổ Na Di trận. Cho nên, tiếp con đường, được, phải, Diệp Chân một người bay qua. Bất quá, Diệp Chân cũng không gấp rời đi, có chút công tác chuẩn bị vẫn phải làm. Ở Vị Châu Châu Thành bên trong thoáng biết một chút Vị Châu Thành tình hình sau khi, Diệp Chân đang bay khỏi Vị Châu Thành 300 dặm sau khi, đột nhiên liền trốn vào lòng đất. Trốn vào lòng đất sau khi, Diệp Chân ở đi sâu vào lòng đất ngàn mét sau khi, Diệp Chân quanh thân chợt phun ra nóng rực vô cùng thiên lôi linh hỏa. Không bao lâu, một cái dài rộng cao các 10 mét lòng đất không gian liền bị Diệp Chân dung luyện đi ra, ném ra một viên thượng phẩm băng hệ trúc tính linh thạch. Trong thời gian ngắn nhất, Diệp Chân đem điều này lòng đất không gian nhiệt độ xuống đến bình thường có thể sử dụng sau khi, thần niệm liền phụ bắn về phía 4 phương 8 hướng, xác nhận phương viên 100 dặm chi dặm cũng không có bất kỳ người nào chú ý lòng đất động tĩnh sau khi, Diệp Chân ở nơi này lòng đất không gian bố trí mấy tầng đề phòng trận pháp, vì phòng ngừa có người lòng đất độn hành vào lầm vào. Vẫn còn ở chung quanh dùng thận khí bố trí huyễn cảnh. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi, Diệp Chân mới thận trọng lấy ra một cái 5 mét vuông tràn đầy tinh xảo đường vân trận bàn. Sắp xếp cẩn thận sau khi, ở trên trận bàn vây quanh ước chừng 100 khối cực kỳ chân quý linh thạch cực phẩm. Món bảo bối này, nhưng là Diệp Chân ở Ngũ Tiên Đảo ký thác sơn thần Dịch Tuân làm được có tiền mà không mua được cỡ Trung Na Di trận, giá cả ước chừng là tiểu hình truyền tin Na Di trận gấp 20 không nói. Hơn nữa, trong lúc này hình Na Di trận Na Di khoảng cách chỉ có 3 triệu dặm, liền cái này còn chỉ có thể chịu đựng một lần Nazi. Nó cùng tiểu hình truyền tin Nazi trận chức năng căn bản không so được. Duy nhất ưu thế chính là chỗ này cỡ trung Nazi trận lại có thể Nazi người sống. Bố trí xong hết thảy các thứ này, Diệp Chân lặng yên không tiếng động trốn ra mặt đất, điều khiển một chiếc cấp tướng linh thuyền, bay hướng hắn mục tiêu vị trí, khoảng cách Vị Châu Thành 310 vạn dặm La Châu Châu Thành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.